Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 421, mâu thuẫn, Nhiếp Thu Nhiễm bị Thôi Vi chạy ra, một bồn lửa giận không chỗ phát tiết, không biết làm sao, tâm phiền ý loạn lợi hại, bên ngoài Cố gia người đã cùng Nhiếp gia bọn hạ nhân ồn ào náo loạn lên. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt băng lãnh, sắc mặt đen nhánh. Đứng dậy một cỗ ngọn lửa không tên liền bốn phía loạn tuôn ra. Các ngươi tại lăn tăn cái gì? Không gặp thân thể phu nhân khó chịu, lúc này chính vào nhà bên trong nghỉ ngơi lấy rồi sao? Cố Ninh Khê lúc đầu coi là Thôi Vi vừa mới không cho phép mình vào nhà bên trong lời nói chỉ là thuận miệng nói một chút, ai ngờ nàng kêu gọi bọn hạ nhân hướng trong phòng chuẩn bị chuyển hành lý lúc bị người ngăn tại bên ngoài, mới biết được Thôi Vi vừa mới lời nói không phải thuận miệng nhắc lên, mà là nàng thật đang chuẩn bị làm như vậy, lập tức trong lòng liền vừa thẹn lại giận, nàng từ nhỏ đến lớn còn không có nhận qua dạng này vũ nhục. Lúc này bị người cự tuyệt ở ngoài cửa, lại gặp Nhiếp Thu Nhiễm cũng không quay đầu lại theo Thôi Vi vào nhà bên trong đi. Lập tức trong lòng biệt khuất khí muộn. Bây giờ nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm ra, Cố Ninh Khê mới vội vàng móc khăn lau mặt một cái. Nói, phu quân, thiếp thân chỉ là muốn trước đem đồ vật chuyển vào trong phòng, ai là ngươi phu quân? Nhiếp Thu Nhiễm giọng điệu lạnh xuống, một đời trước lúc hắn cũng là nghe quen Cố Ninh Khê như thế gọi hắn. Có thể chẳng biết tại sao, cùng Thôi Vi thành hôn mấy năm, đã nghe quen thuộc tiểu nha đầu kia gọi hắn Nhiếp đại ca. Ngẫu nhiên ở trước mặt người ngoài gọi hắn một tiếng phu quân. Trong lòng rung động so với hiện tại Cố Ninh Khê gọi hắn muốn nặng không chỉ gấp 10 lần. Hắn lúc này hơi không kiên nhẫn, uống Cố Ninh Khê một câu, cũng không cho nàng lưu mặt mũi, chỉ bằng miệng ngươi nói, có chứng cứ không có. Còn nữa nói, phòng ốc này là nội tử, nàng nói không cho phép ngươi vào nhà. Ngươi liền bản thân tại bên ngoài nghỉ ngơi là được. Nhiếp Thu Nhiễm nếu không phải trong lòng thầm hận, lúc này ngay cả lời đều không nghĩ nói với Cố Ninh Khê. Lúc đầu ở kiếp trước lúc Nhiếp Thu Nhiễm một mực chung với Hoàng đế. Nhưng hôm nay không ngờ tới quay đầu lại đến, Hoàng đế lại là chuyên quản lên hắn ra sự tình tới. Đã như vậy, hắn không dễ chịu, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cái gì? Cố Ninh Khê vừa mới nghe Nhiếp Thu Nhiễm trước một câu lúc còn có chút sững sờ. Sau lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo cùng một chỗ đuổi chính mình. Lập tức có chút nóng nảy. Ta là hoàng thượng tự mình hạ chỉ. Ta một cái đường đường cố thị đích nữ. Hẳn là sẽ còn nói hưu nói vượn. Như thế không biết xấu hổ a. Hoàng thượng có không có hạ chỉ ngươi trong lòng rõ ràng. Bây giờ Lưu Du sắp cả ra ngoài. Ngươi niên kỷ không nhỏ, năm sau lại là đại tuyển, chính ngươi có phải là không biết lòng xấu hổ đầu rất rõ ràng. Ta nói thêm câu nữa, thê tử của ta đã nói để không cho phép ngươi bước vào cửa nhỏ này nửa bước. Ngươi cũng đừng có lại đi vào, bên này là nàng tự có phòng xá, ngươi như lại tiến lên một bước, ta liền muốn làm ngươi tự xông vào nhà dân, mưu đồ không quỷ, bắt ngươi đi gặp quan. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng nổi giận, cũng không khách khí, như không phải là bởi vì hai cái này phụ nhân, mình như làm sao đến mức cùng Thôi Vi giận dỗi. Hai người vợ chồng nhiều năm, còn chưa hề đỏ qua mặt, lúc này xem như bởi vì Cố thị tỉ muội mở tiền lệ. Vốn đang bởi vì Cố Ninh Hinh sinh viện tả nhi nguyên cớ. Nhiếp Thu Nhiễm hơi cảm thấy đến trong lòng phức tạp, có thể hiện tại Thôi Vi lờ đi hắn. Nhiếp Thu Nhiễm mới biết được trong lòng hốt hoảng, viện tả nhi sự tình đã là ở kiếp trước sự tình. Cả đời này đã hắn lấy Thôi Vi, liền sẽ không còn có viện tả nhi, ai nhẹ ai nặng, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rất rõ ràng, chỉ coi mình cả cuộc đời trước làm trận mộng, bây giờ mộng tỉnh tự nhiên là công dã tràng. Đời này hắn chỉ cần Thôi Vi, Cố Ninh Hinh hắn sẽ không lại đụng, tự nhiên không có viện tả nhi tái xuất sinh. Hắn đã làm lựa chọn, tự nhiên liền nên có bỏ có được, được đồng dạng, tự nhiên cũng nên bỏ qua một chút, đã Thôi Vi với hắn mà nói rất trọng yếu. Nhiếp Thu Nhiễm rất đến bây giờ rõ ràng nàng chỉ sợ so với lúc trước Viện Tả Nhi cũng còn trọng. Yếu hơn, tự nhiên không nguyện ý mất đi. Hắn đối với Viện Tả Nhi, càng nhiều hơn chính là một loại tiếc nuối. Tiếc nuối không thể che chở nàng, làm cho nàng chết ở Tôn Thị cùng Tôn Mai hai người trong tay. Cũng chỉ có dạng này mà thôi. Mà thôi Vi với hắn mà nói, trọng yếu được nhiều, cái loại cảm giác này có chút lạ lẫm. Nhiếp Thu Nhiễm trước kia chỉ là sủng cô vợ nhỏ đã quen. Căn bản chưa từng nghĩ lại, hiện tại nhớ tới, lại là cảm thấy tình nguyện mất đi Viện Tả Nhi, cũng không nguyện ý đã mất đi thôi Vi một người như vậy. Trong lòng làm lựa chọn, Nhiếp Thu Nhiễm đối với Cố Ninh Hinh cũng không giống trước đó còn có chút phức tạp cảm giác. Ánh mắt lập tức liền băng lạnh xuống. Các ngươi là chuẩn bị mình ra ngoài, vẫn là để ta gọi người đến đưa. Lang Quân, Cố Ninh Khêu oán hận chừng Thôi Vi vừa rời đi phương hướng một chút. Lại hướng Cố Ninh Hinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cố Ninh Hinh lập tức sợ mất mật, cắn môi một cái, liền nâng lên một đôi yên vụ mông lung con ngươi. Hướng Nhiếp Thu Nhiễm nhìn sang, trong miệng mềm mại hoán một tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm lại là cũng không còn thấy trước đó nhìn Cố Ninh Hinh ánh mắt. Ngược lại là biểu lộ băng lãnh sắc bén. Tiễn khách, nói xong lời này, Nhiếp Thu Nhiễm lại nhìn một bên Nhiếp Phu Tử một chút. Lại nhìn một chút Tôn Thị, Nhiếp Phu Tử tự nhiên không dám vì Tôn Thị cầu tình. Nghĩ nghĩ cái này lão nương môn mà cũng quả thật đáng ghét. Nhưng ngay từ đầu không phải là vì Nhiếp Thu Nhiễm. Nhiếp Phu Tử căn bản sẽ không cưới Tôn Thị như thế một cái rốt đặc cán mai mà lại thô bỉ dị thường. Phụ nhân, người phụ nữ này sinh hai con trai hai con gái, nhưng đáng tiếc hai cái nữ nhi lại là cái ác độc. Một đứa con trai lại là không minh bạch được đến. Nhiếp Phu Tử trong lòng đối với Tôn Thị tự nhiên càng là phiền chán. Bây giờ gặp nàng lại bị Nhiếp Thu Nhiễm chán ghét mà vứt bỏ. Hắn dĩ vãng đối với Tôn Thị miễn cưỡng nhẫn nại, bất quá là lo lắng con trai đối nàng còn có thương tiếc mà thôi. Bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm đều không kiên nhẫn Tôn Thị, Nhiếp Phu Tử tự nhiên không nghĩ nhịn nữa. Lãnh lãnh đạm đạm nhìn xem Tôn Thị liền nói, chính ngươi thu thập đông tây quy nhà đi thôi. Đã nhiên nhi nàng dâu đã lên tiếng, chính ngươi đi nhanh lên đi. Tôn Thị là sớm biết đạo Nhiếp Phu Tử sẽ không bang chính mình nói chuyện. Bởi vậy bây giờ nghe Nhiếp Phu Tử vừa nói như vậy, trong lòng chỉ có sợ hãi mà không có kinh ngạc, nàng vừa há to miệng, đầu kia Nhiếp Thu Văn đã trầm mặc nhận lấy nha đầu trong tay đưa tới Tôn Thị gói nhỏ. Hướng nàng đưa qua, nương ngươi liền mình bảo trọng không ngờ tới dĩ nhiên mình luôn luôn để ở trong mắt yêu thương. Con trai dĩ nhiên cũng đối với mình nói câu nói này. Tôn Thị lập tức sợ ngây người. Nhị lang, ta thế nhưng là mẹ ngươi nha, đúng vậy à. Ngươi thế nhưng là ta tốt mẫu thân. Bây giờ để cho ta sống không bằng chết. Nhiếp Thu Văn cười thảm một tiếng. Bây giờ nghĩ lên ban đầu ở bên ngoài kinh thành lúc. Chính tai nghe được Nhiếp Tình miệng lời nói. Bây giờ tâm tình vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Hắn hiểu được Nhiếp Phu Tử cùng Nhiếp Thu Nhiễm có khi nhìn ánh mắt của hắn là thế nào. Nhiếp Thu Văn mặc dù từ nhỏ bị Tôn Thị sủng đến không đứng đắn, nhưng trong lòng tốt xấu vẫn là biết xấu hổ. Trước đó vài ngày ở kinh thành lúc Tôn Thị buộc Nhiếp Minh tiếp khách tình cảnh cũng đã khiến trong lòng của hắn có chút không thể gánh nặng. Sau lại nghe được Nhiếp Tình, biết mình thân thế không minh bạch. Trong lòng rất là thống khổ một đoạn thời gian, dần dần đối với Tôn Thị có chút oán hận, Tôn Thị không ngờ tới con trai vậy mà lại nói như vậy. Không khỏi chột dạ không thôi, nơi nào còn dám lại há mồm, trong lòng lại là thấp thỏm lo âu, lại là xấu hổ, ôm gánh nặng cũng không dám lại nói Nhiếp Thu Văn, chỉ là hướng Nhiếp Thu Nhiễm khóc lên. Đại lang, bây giờ nhà mẹ ta làm sao lại thu lưu ta? Ta thế nhưng là ngươi mẹ ruột a, ta tại bên ngoài có thể ở lại đi đến nơi nào? Đúng vậy a, ngươi thật đúng là mẹ ruột của ta, đây chính là mệnh đi. Nương, ngươi mệnh chung chú định có này một kiếp. Nhiếp Thu Nhiễm học vừa mới Nhiếp Thu Văn giọng điệu. Trở về Tôn Thị một câu, nhìn xem nàng liền nở nụ cười, Tôn Thị nghe xong hắn lời này, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Lời này là lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm sinh bệnh lúc, nàng ôm Nhiếp Thu Văn đứng tại Nhiếp Thu Nhiễm bên người. Từng lạnh băng băng nói qua một câu như vậy, ngươi cũng là phải làm chúng đích có này một kiếp, nấu qua được ngươi liền sống, nhịn không nổi ngươi đáng chết. Lúc trước Tôn Thị trong lòng đối với Nhiếp Phu Tử oán hận đã cực. Hận hắn chỉ coi trọng con trai lại lạnh nhạt mình, trong lòng lại không cam lòng con trai từ nhỏ không ở bên cạnh mình. Bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm lúc trước phát nhiệt độ cao, nàng nhất thời tức giận phía dưới liền nói qua một câu nói như vậy. Chỉ là cái kia lời nói mặc dù nói thống khoái, nhưng đến cùng không nên là một cái làm mẹ hẳn là nói ra khỏi miệng. Bởi vậy Tôn Thị sau khi nói xong cũng cảm thấy chột dạ. Ôm Nhiếp Thu Văn liền ra ngoài phòng đi, vốn cho là lúc ấy Nhiếp Thu Nhiễm bệnh nặng ở giường. Cả người đều có chút mê man, thật không nghĩ đến nàng lúc trước nhất thời khí hận phía dưới đã nói qua. Nhiếp Thu Nhiễm lại ghi tạc trong lòng, bây giờ bị người ăn miếng trả miếng, lấy miệng cãi lại, Tôn Thị mới bắt đầu cảm thấy có chút chột dạ, rốt cuộc nói không ra lời. Nàng bây giờ tại Tiểu Loan thôn bên trong không có gì thân thích. Các con mặc kệ nàng, người nhà mẹ đẻ nàng nếu là trở về, chỉ sợ Triệu Thị có thể sống sờ sờ mà lột ra nàng. Dù sao lúc trước Tôn Mai liền chết ở trong tay nàng. Sau khi chết còn bị nàng an liễu như thế một cái thanh danh. Nào dám trở về, Tôn Thị trong lòng lo lắng chột dạ, cái này toa Cố Ninh Khê lại là cảm thấy có cái gì không đúng. Gặp Nhiếp Thu Nhiễm trở về nhà, bên ngoài bọn hạ nhân lại từng cái bắt đầu đuổi theo lên bọn họ đến. Bốn phía tất cả đều là xuyên được rách dưới nông thôn các thôn dân nhìn chằm chằm nàng nhìn náo. Nhiệt, rất nhiều thanh niên hán tử còn ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nóng bỏng, thấy Cố Ninh Khê vừa thẹn vừa hận, vội vàng lui trở về xe ngựa đi lên. Phu nhân! Cái kia, Niếp lão phu nhân cũng muốn lên xe ngựa tới, Cố Ninh Khê bên người thiếp thân hầu hạ nha đầu do dự. Một chút, từ bên ngoài cũng đi theo xốc rèm đi lên, xe ngựa trên mặt thảm bị đạp mấy cái bùn dấu. Lúc này xem ở Cố Ninh Khê trong mắt lại là 10 phần chướng mắt. Đầu kia lại có người nói lên Tôn Thị, Cố Ninh Khê nguyên vốn còn muốn hảo hảo lấy lòng một chút nàng. Làm địa vị mình vững chắc đâu. Thật không nghĩ đến Tôn Thị không giống như là trong đó dùng. Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng lãnh đạm căn bản không giống như là thân mẫu tử. Cố Ninh Khê do dự một chút, triệu triệu tay ra hiệu mình đại nha đầu phụ lỗ tai tới. Nhỏ giọng hỏi, phụ thân trước đó để cho người ta đã điều tra Nhiếp Thu Nhiễm. Nói mẫu thân hắn là Tôn Thị A, là hôn mẹ ruột A, nha đầu kia nhẹ gật đầu. Cũng không trách Cố Ninh Khê sẽ hoài nghi, thật sự là Tôn Thị cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở giữa mảy may thân cận chỉ ý cũng không có. Nhìn qua hoàn toàn cùng người bình thường thân mẫu tử như có một trời một vực chi cách. Cũng thực sự quá mức kỳ quái một chút, bất quá nha đầu này lại là trước kia nghe nói qua. Nhiếp Thu Nhiễm đúng là Tôn Thị sinh, bởi vậy nghe Cố Ninh Khê vừa nói như vậy, vội vàng liền đưa tới. Nô tỳ cũng là cảm thấy có chút cổ quái. Không qua trước lão gia đã điều tra, cô gia đúng là nàng sở sinh, cái kia ngược lại là kỳ quái. Ca Ninh Khê nghe nói như thế. Trong lòng kỳ quái, lại là trầm ngâm chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, để cho người ta đem Tôn Thị cho mời tới. PS, canh thứ nhất tương đương con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.